Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1690, chương 1690, nghiền ép. Phịch một tiếng vang rền. Đã thấy hình hải tân lồng ngực lập tức lõm tiến vào một khối lớn. A, hình hải tân gào lên thê thảm, như ra chuyến đạn pháo, hướng về sau kích xạ. Trong chớp mắt bay bắn đi ra 4-50 mét xa. Quá mạnh, La Dương mí mắt một trận kịch liệt nhảy lên. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại phía dưới. Đưa tay mò tại trên túi chữ vật. Một bên khác, hình hải tân sau khi rơi xuống đất, lại phi tốc chạy trở về. Tuy nhiên, bộ ngực của hắn vẫn như cũ ở vào một bộ lõm hình. Nhưng tán phát khí tức lại càng sắc bén, còn có chút năng lực. Tô Nghĩa đánh giá hình hải tân liếc một chút, như có điều suy nghĩ thì thầm một tiếng. Nếu là đổi thành người khác bị một cái trọng thích, cho dù bất tử, tuyệt đối sẽ bị thương thật nặng. Nhưng hình hải tân lại miễn cưỡng chống đỡ lấy. Bởi vậy có thể thấy được, hắn nhẫn nhịn trình độ viễn siêu thường nhân. Hoàn toàn chính xác có mấy phần cuồng vọng tư bản. Tô Nghĩa, ngươi triệt để chọc giận ta. Vì thế ta sẽ bảo ngươi nỗ lực giá cao thảm trọng. Hình hải tân ánh mắt bên trong tràn ngập ngọn lửa tức giận. Bệnh tâm thần gào thét một tiếng. Đừng xính miệng lưỡi chi dũng. Nắm chặt thời gian động thủ đi. Tô Nghĩa có chút không kiên nhẫn. Hình hải tân cắn răng. Bỗng nhiên hướng giữa không trung một chút. Răng rắc một tiếng. Giữa không trung vỡ vụn ra một vết nứt. Ngay sau đó một thớt kim sắc tuấn mã từ đó lao nhanh mà ra. Bay đến hình hải tân hướng trên đỉnh đầu. Cỗ tượng vật. Tô Nghĩa một mặt nha không sai. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này kỳ lạ hình thái cỗ tượng vật. Không khỏi nhiều đánh giá vài lần. Giữa tầm mắt, cái này thớt kim mã cao chừng 3 trượng. Thần tuấn phi phàm. Thứ nhất đáng chú ý chính là, trên đỉnh đầu mọc ra một cái dài hơn nửa mét kim sắc góc cạnh. Trên đó kim quang lưu truyền, tản ra sáng rực quang huy. Đi chết. Hình hải tân đưa tay hướng Tô Nghĩa một chút. Bỗng nhiên lạnh rít gào. Kim sắc tuấn mã tê minh một tiếng. Hùng mãnh hướng Tô Nghĩa trùng kích đi qua. Tô Nghĩa trên khóe miệng nổi lên một vệt vẻ khinh thường. Phóng xuất ra hỗn độn pháp tắc chi khí bao khỏa tại trên hai tay. Làm kim sắc tuấn mã vọt tới phụ cận thời khắc. Đã thấy hắn giơ tay hướng phía trước một chảo. Chính xác chộp vào kim sắc tuấn mã góc cạnh phía trên. Cuồng bạo kình lực xuyên suốt mà ra. Đem kiềm chế không thể động đậy. Tê, hình hải tân hít sâu một hơi. Trên mặt một mảnh vẻ kinh hãi. Cách đó không xa La Dương đồng dạng cả kinh trợn mắt hốc mồm. Tay không bắt cỗ tượng vật. Chẳng những không có bất kỳ tổn thương gì. Càng là một mực áp chế cỗ tượng vật. Cái này cần hạng gì thực lực cường đại. Cho tới giờ khắc này. Bọn họ mới rõ ràng nhận thức đến. Tô Nghĩa đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Không gì hơn cái này. Tô Nghĩa giễu cợt một tiếng. Chợt, một cái khác tràn ngập sáng chói quang sắc bàn tay lớn chộp vào kim sắc tuấn mã đầu lâu phía trên. Hai tay đột nhiên phát lực. Tạch tạch tạch, theo một mảnh phá nát âm thanh. Kinh dị một màn xuất hiện. Đã thấy kim sắc tuấn mã lại bị cứ thế mà xé rách thành hai nửa. Ta dựa vào, La Dương sợ hãi giống một tiếng. Liền cỗ tượng vật đều có thể xé nát. Tô Nghĩa bưu hãn lần nữa mang đến cho hắn đả kích cường liệt. A, hình hải tân phun ra máu bắn tung tóe, kêu thảm lên, cỗ tượng vật bị hủy. Hắn đã bị thương nặng. Phế vật, Tô Nghĩa hừ lạnh một tiếng. Đang muốn xuất thủ diệt sát hình hải tân thời điểm, La Dương đột nhiên móc ra một cái huyết sắc viên cầu. Hung hăng một nắm sau đó, huyết sắc viên cầu ầm vang nổ tung. Sau một khắc, một mảnh xương máu tiêu tán mà ra, qua trong giây lát đem không gian bốn phía bao phủ. Tô Nghĩa chỉ cảm thấy hoa mắt, cảnh tượng chung quanh cấp tốc chuyển đổi, rất nhanh liền đi tới một đại dương đỏ ngầu bên trong. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.